Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5788, bị ta giết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều bị Khúc Đàn Nhi nửa đỡ, ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Mặc Duẫn Kiều nói, nơi này là đại huyền giới, nhà của chúng ta. Khúc Đàn Nhi áp lực phập phồng không chừng cảm xúc, mỉm cười nói, Kiều Kiều, ngươi về nhà, hoan nghênh về nhà. Ra, Mặc Duẫn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, ra cái này tự, đối nàng tới nói, đã từng là như vậy xa xôi không thể với tới. Chính là, trước mắt, nàng cư nhiên đã trở lại, trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nàng thực kích động, chỉ là, này phân kích động chung, lại lộ ra Mạc Danh phiền muộn. Thật giống như, trong lòng mỗi một vị trí, trống rỗng, bị người đào đi rồi một khối dường như. Khúc Đàn Nhi đắm chìm ở Mạc Duẫn Kiều thức tỉnh lại đây vui sướng giữa. Cũng không có trước tiên phát hiện Mạc Duẫn Kiều khác thường. Nàng lôi kéo Mạc Duẫn Kiều ngó trái ngó phải. Cuối cùng, may mắn mà thở dài một hơi. Có lẽ, Khúc Đàn Nhi sớm có chuẩn bị tâm lý Kiều Kiều tâm tình sẽ không hảo. Nhưng là nàng cảm thấy, chỉ cần cấp điểm thời gian, nàng nữ nhi liền sẽ đứng lên. Kiều Kiều, Khúc Đàn Nhi nửa ôm Kiều Kiều. Ngươi lần này ngủ đến có điểm lâu, nhưng đem đại gia sợ hãi. Là ta không hảo, làm nương lo lắng. Kiều Kiều ngoan ngoãn mà lên tiếng. Bên cạnh Mạc Liên Thành nhìn hai mẹ con nói chuyện. Hắn đã lặng yên đi ra ngoài, làm người chuẩn bị rửa mặt chờ. Chỉ chốc lát sau, liền có hạ nhân bưng tới nước ấm. Còn có một ít trái cây cùng điểm tâm quả khô chờ thức ăn. Khúc Đàn Nhi lại quan tâm hỏi. Kiều Kiều, ngươi đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Kiều Kiều cười cười, còn không có trả lời. Khúc Đàn Nhi lại nói. Ngươi ngủ lâu lắm, vẫn là ăn chút dễ dàng tiêu hóa hào chút. Cha ngươi trước đây khiến cho ngươi ngao cháo. Muốn hay không hiện tại ăn? Muốn ăn nói. Trước phân phó hạ nhân đoan tiến vào. Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Nương, ta tạm thời còn không muốn ăn đồ vật. Ta có điểm khát, tưởng uống nước. Hảo a, nương cho ngươi đảo một ly tới. Cách đó không xa liền có cái bàn. Trên bàn gác phóng ấm trà cùng chén trà. Phòng thủy, còn mang theo hơi ôn. Thông thường tới nói, chủ nhân ở thời điểm trong phòng nước trà, cơ hồ là một canh giờ một đổi. Hiện tại, trên bàn còn bãi một ít ăn. Khúc Đàn Nhi đi qua đi. Một sở ấm trà, vẫn là ấm áp, rất là vừa lòng. Nhanh chóng rót chén nước trà. Đi qua đi, nàng thậm chí còn tưởng tự mình uy Kiều Kiều. Chính là, tưởng tượng đến tiểu gia hỏa trưởng thành a, vì sợ Kiều Kiều sẽ ngượng ngùng. Đành phải nhịn xuống, Kiều Kiều nhanh chóng nhìn cách đó không xa ngồi Mặc Liên Thành liếc mắt một cái. Vừa rồi mẫu thân cho nàng châm trà thủy, giống như cha nhìn qua thời điểm, ánh mắt quái quái. Đang lúc Kiều Kiều tiếp nhận chén trà, tưởng uống thời điểm, Mặc Liên Thành đột nhiên nói. Kiều Kiều, còn không có xúc miệng, liền ăn trước đồ vật sao? Phốc, Kiều Kiều thiếu chút nữa phun. May mắn, nước trà còn không có nuốt xuống đi. X, em tại, Tia Uyên, TCSC, Order, NET lão cha biểu tình. Nhất định có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân, cho chính mình đổ một ly trà. Nghĩ đến đây, Kiều Kiều mặc, nhưng mà, Mặc Liên Thành nói xong này một câu. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Muốn đem không gian để lại cho mẹ con hai người. Nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Hắn xác thật không nên lâu đãi. Kiều Kiều chạy nhanh lên. Đi đến một bên trên giá. Cầm khăn lông cùng bàn chải đánh răng. Bắt đầu rửa mặt. Tại đây loại cổ kính địa phương, cư nhiên còn có kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng. Tinh tế tới. Có cái này thẻ bài sao? Trên thực tế mấy thứ này, xác định không phải đại huyền giới sinh sản chi vật, là khúc đàn nhi đều nhớ không rõ chính mình là khi nào mua sắm. Lại gửi ở nhẫn không gian. 5793. Cách chương.